Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bạn bè thì đã ở chung một phòng, thỉnh thoảng có việc gì thì đều chạy lại báo, đâu cần thiết phải gọi điện thoại. Vậy nên cuộc gọi này chắc chắn là của Trương Dương. Vương Tĩnh Kỳ để chung điện thoại reo một lúc, lấy lại tinh thần rồi mới nhấc máy. Vừa mới bắt máy đã nghe thấy giọng nói mất kiên nhẫn của Trương Dương. Tĩnh Kỳ, em làm gì vậy? Sao lâu như vậy mới bắt máy? Mới đầu, Vương Tĩnh Kỳ còn khẩn trương, nhưng vừa nghe đến giọng nói của Trương Dương, lập tức vô cùng bình tĩnh. Vừa mới đi toilet xong, anh tìm em có việc gì sao? Vương Tĩnh Kỳ vốn muốn làm cho giọng mình lạnh nhạt một chút, nhưng do cổ họng có vấn đề, cô muốn tức giận, giọng nói lại thành ra yếu ớt thế này. Mẹ anh kêu anh hỏi em khi nào em mang 2 vạn đồng tới. Trương Dương vẫn mất kiên nhẫn như vậy. Vương Tĩnh Kỳ nghe xong lại nở nụ cười, cũng biết cô trọng sinh vào thời điểm Trương gia bọn họ chuẩn bị sửa nhà, vốn cũng không có ý định lấy tiền của cô, nhưng sau khi nghe nói cô có 2 vạn đồng liền thay đổi muốn chiếm đoạt tiền của cô. Kiếp trước cô thật ngu ngốc, lại đem tất cả tài sản của mình gửi trong ngân hàng đem kính dâng cho người ngoài, nhưng mà kiếp này cô cũng không muốn vứt tiền như rác. Trương Dương, thực sự hiện tại trong tay em không có tiền, em muốn đưa cũng không đưa cho anh được. Thanh âm của cô còn có chút đáng thương. Trương Dương nghe xong sững sờ, sau đó vội vàng hỏi, không phải tuần trước em nói là trong sổ tiết kiệm còn có 2 vạn đồng ư? Mới cách đó vài ngày, sao bây giờ lại không có? Trong giọng nói của hắn rõ ràng là không tin. Người nhà Trương gia đang ngồi trong phòng khách, nghe thấy lời của hắn đều khẩn trương, nhao nhao bu lại, muốn nghe rõ xem trong điện thoại nói gì. Là do mấy hôm trước em về nhà, ba em muốn lấy tiền đi, ba em nói là ba gả con gái đi không thể lấy lại, cho nên sợ em xài tiền lung tung, ông ấy nói sẽ giúp em bảo quản số tiền đó trước. Vương Tĩnh Kỳ đã sớm nghĩ ra lý do. Vậy làm sao lấy được số tiền đó? Giờ em đã vào Trương gia làm dâu, coi như là người nhà Trương gia, tiền tiết kiệm của em không phải cũng là của Trương gia chúng ta sao? Ba em lấy quyền gì mà giữ số tiền đó? Trương Dương thốt ra lời này cũng không cảm thấy có gì sai cả. Vương Tĩnh Kỳ nghe xong thì cười lạnh, nhưng vẫn nhẹ giọng nói, ba em suy nghĩ cổ hủ, ba nói chưa tổ chức lễ cưới thì vẫn là chưa cưới. Hơn nữa ba còn nói trước đây gia đình nhà trai chưa hề mang một phân tiền nào sang dạm hỏi, nào có ai cưới vợ dễ dàng như nhà anh. Dù em nói thế nào thì ba vẫn cho rằng em là người nhà họ Vương. Cái đó chuyện nào ra chuyện đấy, lúc trước là do hoàn cảnh đặc thù, đợi chừng nào chúng ta làm xong chuyện, mấy cái thông lệ này chắc chắn có thể bổ sung. Hơn nữa không phải ba em đã nói chuyện này có cũng được, không có cũng không sao ư? Trên pháp luật hai chúng ta đã là vợ chồng rồi còn gì. Trương Dương sốt ruột nói, hắn có cảm giác như 2 vạn đồng sắp phất tay nói bye bye rồi. Vậy thì anh tự nói chuyện với ba đi, anh cũng biết tính ba em mà, em nói sẽ không được đâu. Trong lòng Vương Tĩnh Kỳ hiện tại rất thoải mái, cô không tin đem ba ra thì không trị được bọn họ. Đúng vậy, trải qua một trận trước đó, ông Vương chạy tới Trương gia làm loạn một phen, người nhà Trương gia từ trên xuống dưới đều biết ba của Tĩnh Kỳ là một người vô cùng lợi hại. Tục ngữ nói, mềm sợ cứng, cứng sợ ngang tàn, ngang tàn sợ liều lĩnh, không phải sao? Ông Vương là người rất liều mạng, một khi đã điên lên thì có thể khiến người ta khó mà sống yên được. Uy lực của ông Vương, Trương gia đã được mở mang đầu óc rồi. Cái này, đó là ba của em, sao lại bảo anh đi nói? Trương Dương rõ ràng không có gan, hắn cũng rất sợ ông già kia. Anh không phải đã nói chúng ta là vợ chồng sao? Ba em cũng là ba anh mà. Vương Tĩnh Kỳ lấy đúng lời nói của hắn trả lại cho hắn. Trương Dương ở bên kia cũng không biết nói gì nữa. Vương Tĩnh Kỳ thực sự cũng không muốn đôi co với hắn. Tiền điện thoại mắc như vậy, chi phí là tự mình trả đấy. Trời, đã 3 phút rồi, em cúp máy đây, không lại bị thu thêm tiền điện thoại. Khoan, chờ một chút, cuối tuần này qua nhà anh, mẹ anh muốn gặp em bàn chuyện trang trí lại phòng. Trương Dương trông thấy mẹ hắn giật dây, vội vàng nói với Vương Tĩnh Kỳ. Vương Tĩnh Kỳ nghĩ một chút rồi nói, được, sáng thứ 7 em sẽ qua. Vương Tĩnh Kỳ cúp điện thoại, nằm ở trên giường nở nụ cười. Kiếp này còn muốn lấy tiền của cô, không có cửa đâu. Cô không bắt Trương gia nhà họ nhổ tiền ra là đã tốt lắm rồi. Tuy cô đã cố gắng nhỏ giọng lại, nhưng những người khác trong phòng ngủ vẫn có thể nghe được đại khái. Thấy cô cúp điện thoại, Vương Dĩnh kiềm chế không được, liền khoác chiếc áo ngủ, xỏ dép lê chạy tới giường của cô. Quá giỏi Tĩnh Kỳ, hôm nay cậu khiến mình phải nhìn cậu với con mắt khác xưa nha. Cư nhiên đối mặt với người nhà Trương Dương lại có thể cứng rắn như vậy, quả thật khiến cho mình bội phục sát đất. Trước kia Tĩnh Kỳ cái gì cũng tốt, chỉ là tính cách quá nhu nhược, đặc biệt là những lúc nói chuyện với bạn trai. Thật sự là khiến cho người ngoài như các cô tức giận mà. Không nghĩ tới hôm nay cậu ấy lại còn biết phản kháng. Cậu đang xỉa giói mình phải không? Mình biết mà. Tính Kỳ biết mọi người ai cũng quan tâm đến cô, cho nên cũng vui đùa trả lời. Đồng thời cô cũng đã nghĩ trong đầu lý do mình đột nhiên thay đổi. Nếu không, những hành động về sau của cô sẽ khiến cho bọn họ hoài nghi. Ai bảo kiếp trước cô sống quá nhút nhát như thỏ trắng, đến nỗi ai cũng có thể dẫm hai chân lên bắt nạt cô, mà cô lại còn đi theo tính cách của mẹ cô, liều mạng mà nhẫn nhịn nữa chứ. Hừ, cậu không phải là bị cái gì đó kích thích chứ? Tưởng Hy Văn cũng cảm nhận được Tĩnh Kỳ trong khoảng thời gian ngắn bỗng chốc thay đổi rất nhiều, có nhiều điểm không giống với trước kia. Coi như là thế đi. Tĩnh Kỳ nói xong liền nằm ngửa trên giường, sau đó nhắm mắt lại nói. Tuần trước mình tới Trương gia, kết quả Trương Dương tăng ca không có ở nhà. Mình ở trong phòng bếp làm xong cơm tối, chuẩn bị đi gọi mẹ và em gái anh ta ra ăn cơm. Chợt nghe thấy mẹ anh ta nói mình ngu ngốc, muốn lừa gạt tiền của mình. Trong lòng mình thì khó chịu nên chưa ăn cơm đã bỏ về. Trên đường về, mình nghĩ chuyện này phải cùng Trương Dương bàn bạc một chút, cho nên tới công ty của Trương Dương tìm anh ta. Ai dè, lại thấy hắn đang ở cùng người phụ nữ khác, còn rất thân mật. Lúc cô nói chuyện, giọng điệu cực kỳ bình tĩnh, giống như đang kể chuyện của người khác. Tuy rằng những việc cô đã nói xảy ra ở kiếp trước, nhưng chuyện này không phải do cô phát hiện, mà là sau khi kết hôn nhiều năm, em chồng nói ra để chế nhạo cô. Tại sao người nhà Trương Dương kéo dài thời gian như vậy vẫn không chịu tổ chức hôn lễ cho hai người? Nguyên nhân là do hắn đi làm chưa được bao lâu đã nhìn trúng một nữ đồng nghiệp. Không phải do nữ đồng nghiệp đó xinh đẹp, mà do cha cô ta là cục trưởng. Khi Trương Dương biết bên cạnh mình có người phụ nữ điều kiện tốt như vậy, liền bắt đầu xung xoe nịnh bợ. Tuy rằng mới đầu chưa có hiệu quả gì, nhưng do hắn kiên trì theo đuổi hơn một năm, nữ đồng sự kia cũng mềm lòng. Kiếp trước thẳng đến tháng 3 năm sau, căn phòng ở Trương gia mới trang hoàng xong, cha của người phụ nữ ấy điều tra ra Trương Dương đã đính hôn, người ta liền phủi bông vứt bỏ hắn. Sau đó tới tháng 8, Trương Dương mới kết hôn cùng với Vương Tĩnh Kỳ. Vương Tĩnh Kỳ dựa theo thời gian suy tính, hiện tại Trương Dương hẳn là đang mặn nồng cùng người phụ nữ kia. Phỏng chừng sau khi trang hoàng xong phòng ở, Trương Dương sẽ tìm lý do để phá vỡ hôn ước với mình. Vậy bây giờ cậu tính làm thế nào? Tên khốn Trương Dương kia lại có thể không biết xấu hổ, dám gọi điện tới đòi tiền của cậu. Vương Dĩnh tính tình nóng nảy, nghe xong việc này trên mặt lập tức nổi giận, khẳng định nếu Trương Dương ở ngay trước mặt cô lúc này, nhất định tên cặn bã đó sẽ sống dở chết dở. Lúc ấy mình không để cho bọn họ phát hiện mà quay về luôn, Vương Tĩnh Kỳ bình tĩnh nói. Vương Dĩnh nhăn mặt, bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hay ra mình lấy cậu sao lại có thể tốt bụng như vậy được? Chuyện khác còn có thể cố chịu đựng, chuyện này có thể chịu được vậy sao? Người ta ngồi trên đầu trên cổ cậu, vậy mà cậu có thể coi như không có gì. Mình đúng là phục cậu. Cô nói xong dường như không muốn rước thêm bực bội, giận dỗi bịt tai, không muốn nghe gì nữa, trở về giường của mình. Tĩnh Kỳ, mình cảm thấy chuyện này cậu nên cẩn thận xem xét lại một chút. Chuyện khác đều có thể nhẫn nhịn, nhưng đây là vấn đề nguyên tắc, chưa kết hôn mà đã lăng nhăng. Vậy cậu có từng nghĩ tới sau khi kết hôn sẽ như thế nào không? Người ta đều nói có lần một thì sẽ có lần thứ hai mà. Từ Mộc Nghiên thấy đây là chuyện lớn, khuyên Tĩnh Kỳ phải suy nghĩ kỹ càng. Dù sao việc này cũng liên quan đến hạnh phúc cả đời. Chó không đổi được thói quen ăn phân. Vương Dĩnh hờn dỗi nằm ở trên giường chen vào một câu. Cậu đang mắng mình hay là mắng Trương Dương vậy? Vương Tĩnh Kỳ buồn cười hỏi. Hử? Vương Dĩnh tức giận không muốn nói chuyện cùng cô. Cậu đừng giận nữa, không ai thấy vừa nãy Tĩnh Kỳ đáp trả tên cặn bã Trương Dương như thế nào sao? Chuyện này nhất định không thể nhẫn nhịn như vậy được. Tưởng Hy Văn cảm thấy thông qua chuyện này Tĩnh Kỳ nhất định đã nghĩ ra cách gì đó rồi, nếu không với tính cách của cậu ấy hôm nay sẽ không thể nói điện thoại như vậy được, chắc chắn là không muốn nhẫn nhịn nữa. Ừ, lúc ấy đầu óc mình loạn hết cả lên, bởi vì chưa từng nghĩ tới xảy ra chuyện này, cho nên nghĩ trước hết chưa cần lên tiếng, trở về cẩn thận suy nghĩ xem tiếp theo phải làm gì. Vương Tĩnh Kỳ nói. Vậy cậu nghĩ bây giờ phải làm sao? Vương Dĩnh cũng không tức giận nữa, ngồi xuống hỏi. Mình cũng đã nghĩ qua rồi, mình muốn ly hôn với Trương Dương. Ngày hôm qua vay tiền các cậu là do mình nghĩ rằng nếu ly hôn, ba mình khẳng định sẽ cắt đứt quan hệ với mình. Mình muốn tìm công việc gì đó lời nhiều mà chỉ cần ít tiền vốn bỏ ra, sau này để dành đủ tiền thì sẽ tự mua được một căn nhà cho riêng mình, cho nên hôm qua mới vay tiền các cậu. Vương Tĩnh Kỳ đem suy nghĩ trong lòng mình nói ra. Ba cô hiện tại đã lớn tuổi,